Vô Nhai không muốn nhiệt huyết mới bốc cháy đã tắt ngấm. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, các ngươi định nói là lúc mới đến đây cũng nhiệt tình hừng hực tràn ngập hy vọng rồi từ từ tuyệt vọng. Cuối cùng không bằng cả đống phân đúng không? Hiện tại không ai có cảm xúc gì với chữ phân, bọn họ công nhận Vô Nhai nói đúng. Nhưng trong các ngươi trừ mấy người từng sống sót khi bị ma pháp đế quốc công kích ra có ai gặp hoàn cảnh tương tự? Các ngươi vì tin vỉa hè mà từ bỏ sao? Vô Nhai chậm rãi nói. Ta nghi ngờ không có thời gian cảnh báo là vì tình trạng hiện tại của các ngươi, e rằng bây giờ ma pháp đế quốc đột nhiên đánh tới thì các ngươi không biết làm sao phát ra cảnh báo cho Kiếm Sơn Hùng Quan đúng không? Thậm chí không biết cách chạy trốn. Có lẽ các ngươi đã từng kế hoạch nhưng lâu thật lâu ma pháp đế quốc mới công kích chỗ này, các ngươi dần mất đi đấu trí cuối cùng vật vờ chờ chết. Các tội phạm nhìn nhau, đúng như Vô Nhai nói, với tình trạng hiện tại của bọn họ không lọt vào mắt ma pháp đế quốc. Vô Nhai không nói nhảm, hỏi một câu. Vừa rồi ta nói chắc chắn Quang Minh Thần Điện sẽ đánh tới, tức là trong thời gian gần đây ma pháp đế quốc sẽ công kích. Các ngươi không muốn liều một lần sao? Các tội phạm nhìn nhau, chìm trong suy tư. Có lẽ vì hạnh phúc đến đột ngột, hoặc cái chết sắp đến khiến các tội phạm hoang mang. Chờ đợi chết chóc là đau khổ, nhưng cái chết đến đột ngột cũng rất đáng sợ. Nhưng Vô Nhai kích thích nhiệt huyết trong các tội phạm, nổi lên cầu sinh, khát vọng mãnh liệt rời khỏi Thiền Tiêu Doanh Kiếm Phong lĩnh. Liều mạng, tại sao không liều? Các tội phạm đã chịu đựng đủ cuộc sống như phân này. Cách chương.